Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879 lựa chọn 3. Chương 879 lựa chọn 3 thực hiển nhiên. Nơi này nếu nhắc nhở Linh Hoa Lan không thể thối rữa hoặc là khô héo. Kia nói cách khác trò chơi này Linh Hoa Lan hẳn là thực dễ dàng liền thối rữa khô héo, vì tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Lựa chọn tốt nhất chính là mang theo hôn mê Hạ Tịch cùng nhau hành động, như vậy ở tìm được Linh Hoa Lan thời điểm, hái xuống liền có thể ở trong thời gian ngắn nhất cấp Hạ Tịch uy hạ hoa lộ, suy nghĩ cẩn thận điểm. Này, Diệp Không Thanh cho chính mình mang lên yêu tinh cánh. Sau đó một phen bế lên Hạ Tịch đi ra nhà ở, từ trong phòng ra tới lúc sau. Hắn nhìn đến cách đó không xa rải rác mà kiến tạo các loại tiểu nhà ngói, mỗi nhà mỗi hộ phòng ở. Kiến tạo đến độ không có gì tương tự chỗ. Tùy ý tính rất cao, vị trí bày biện cũng không ở một cái tuyến thượng. Mỗi cái phòng ốc chi gian đều cách không xa không gần khoảng cách. Nhưng phóng nhãn nhìn lại nơi này không có một tòa nhà lầu, đây là một tòa bần cùng thôn trang. Nhỏ, bất quá hoàn cảnh lại tương đương hảo. Dựa núi gần sông, hoa thơm chim hót, không khí đều thực tươi mát, nếu Hạ Tịch tỉnh, đại khái sẽ thực thoải mái mà lười nhác vươn vai. Sau đó hít sâu một hơi, cảm thán nơi này không khí chất lượng không tồi, Diệp Không Thanh nhịn không được cúi đầu nhìn. Thoáng qua chính mình trong lòng ngực Hạ Tịch, nàng ngủ dung điềm tĩnh tốt đẹp. Không có bất luận cái gì phòng bị cùng bất an. Đối bên ngoài phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, Diệp Không Thanh nhanh chóng thu hồi tâm tư, triển khai cánh bay đi ra ngoài, nơi xa chính là một tòa thanh sơn. Độ cao so với mặt biển không thấp. Xanh tươi tốt, tuy rằng yêu tinh cánh có thể nhanh hơn tới gần thanh sơn tốc độ. Nhưng muốn tìm được Linh Hoa Lan, vẫn là đến tiến vào trong núi, ở như vậy thảm thực vật tươi tốt núi rừng chung. Liền vô pháp dùng cánh bay tới bay lui, chỉ có thể từng bước một đi tìm, bất quá còn hảo. Diệp Không Thanh đối với Linh Lan tập tính có điều hiểu biết, Linh Lan thích mát mẻ ướt át cùng nửa âm hoàn cảnh. Nếu là độ ấm so thấp tiền đề hạ cũng có thể ánh mặt trời bắn thẳng đến. Linh Lan cực chịu rét, nhưng lại rất sợ nóng bức thời tiết. Nhiệt độ không khí vượt qua 30 độ trở lên. Cây cối phiến lá liền sẽ quá sớm khô vàng, mà hiện tại chính trực mùa hạ. Nhiệt độ không khí vốn là vượt qua 30 độ, cho nên Linh Lan chỉ khả năng lớn lên ở che thời gian lạnh. Bối dương chỗ có khả năng nhất là đang tới gần nguồn nước phụ cận, bởi vì hiện tại nhiệt độ không khí hạn chế. Cũng làm Linh Lan nở hoa khó khăn. Cho nên nghiệm chứng hệ thống nói đóa hoa số lượng hữu hạn, cũng bởi vì hiện tại nhiệt độ không khí hạn chế, làm Linh Lan thực dễ dàng khô héo thối rữa. Trích đi đóa hoa lúc sau, trên đường trở về khó tránh khỏi tao ngộ ánh mặt trời. Hoặc là bị nhân loại nhiệt độ cơ thể sở ảnh hưởng, nói tóm lại. Mang Hạ Tịch cùng nhau hành động là chính xác lựa chọn, ở Diệp Không Thanh không chút do dự làm ra lựa chọn, cũng lập tức mang theo Hạ Tịch xuất phát thời điểm. Đại đa số người chơi thậm chí còn không có thể hạ quyết tâm tuyển cái gì lựa chọn, Mã Thành Tựu là trong đó một cái, hắn nhìn hôn mê không tỉnh bạn gái. Nội tâm rối rắm vô cùng, nếu lựa chọn không giải trừ trói định, hắn đến trước hoàn thành một cái nhiệm vụ. Mới có thể đánh thức bạn gái. Nhưng chính hắn liền hôn mê. Hắn hôn mê lúc sau, chẳng khác nào là đem chính mình an toàn cùng tánh mạng tất cả đều giao ở bạn gái trong tay. Vạn nhất bạn gái không có năng lực hoàn thành đánh thức hắn nhiệm vụ đâu. Vạn nhất nữ nhân cảm thấy cứu hắn quá khó, liền lựa chọn giải trừ trói định đâu. Đem chính mình mệnh giao cho người khác, cũng không tránh khỏi quá không có cảm giác an toàn, tuy rằng đây là hắn bạn gái. Nhưng ai biết bạn gái tại đây loại sinh tử lựa chọn thời điểm, có thể hay không vì tự bảo vệ mình mà từ bỏ hắn đâu. Tục ngữ nói rất đúng. Phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn tới khi từng người phi, huống chi hắn cùng bạn gái còn không xem như phu thê. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.